Ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ phức tạp, nước mắt cũng không ngừng lăn dài trên má. Một lúc lâu sau, cô ta mới mở miệng. Đúng vậy, con người tôi quả thực rất đáng giận, đã làm người thứ ba phá hoại gia đình người ta. Kỳ luật sư nói không sai, tôi đã dùng đứa bé để yêu cầu Ôn Húc Khiên ly hôn, hơn nữa còn muốn anh ta cho tôi danh phận. Ôn phu nhân, đáng tiếc, anh ta chẳng làm được gì. Tôi biết Ôn Húc Khiên khi vào làm tại văn phòng luật của anh ta, cũng biết anh ta sắp kết hôn nhưng vẫn cứ ở bên anh ta. Sau đó chuyện này đã bị... Nói đến đây Diêu Vũ nhìn về phía Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi. Luật sư Lạc, cũng chính là Ôn phu nhân lúc đó biết được, rồi luật sư Lạc chủ động đưa ra đề nghị ly hôn. Lúc đó tôi đã mang thai đứa con của Ôn Húc Khiên nên cũng đã ngây thơ nghĩ rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm với mình. Nói tới đây, thanh âm của Diêu Vũ càng trở nên nghẹn ngào mà những lời cô ta vừa nói cũng khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía Lạc Tranh. Trên tòa, mọi người đều biết nàng là phu nhân của Louis thương yêu, nhưng đối với việc nàng từng là phu nhân của Ôn Húc Khiên thực khiến cho mọi người kinh ngạc. Lạc Tranh dường như đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, sắc mặt nàng cực kỳ bình tĩnh khiến người ta không thể nhìn ra chút biến hóa nào. Giọng nói đau khổ của Diêu Vũ lại tiếp tục vang lên, đem tất cả mọi chuyện phát sinh giữa cô ta và Ôn Húc Khiên từ trước tới giờ hết thảy đều kể rõ ràng. Đương nhiên, Diêu Vũ không hề nhắc tới việc thương yêu chỉ thị cho cô ta quyến rũ Ôn Húc Khiên. Khi kể lại mọi chuyện, Diêu Vũ cũng nhiều lần nhấn mạnh tới việc Ôn Húc Khiên là một kẻ đạo đức giả và ưa bạo lực. Sắc mặt Ôn Húc Khiên dường như đã cố kìm nén sự giận dữ đến sắp nổ tung. Hắn không thể lên tiếng phản bác điều gì bởi vì nếu nói ra, hắn sẽ bị người ta cười vào mặt vì đã để vợ mình bị bạn tốt cướp đi. Mặc dù nguyên do mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài của nó nhưng cũng khó tránh được miệng lưỡi thế gian. Cả phòng xử lúc này cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng khóc của Diêu Vũ Hòa cũng giọng nói nghẹn ngào. Tôi không bao giờ dám nghĩ tới luật sư Lạc sẽ tha thứ cho mình. Hơn nữa còn khích lệ tôi có dũng khí để một lần nữa làm lại cuộc đời. Sở dĩ hôm nay tôi có mặt tại tòa không phải xuất phát từ cái mà người ta gọi là trả thù. Bởi vì tôi đối với loại người cặn bã như Ôn Húc Khiên sớm đã không còn chút hy vọng gì nữa. Tôi chỉ muốn đem tất cả chân tướng sự việc nói ra toàn bộ mà thôi. Những lời của Diêu Vũ thực sự có tác động rất lớn đến những người có mặt nơi này. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp không gian. Một lúc lâu sau, Kỳ Ưng Diêm mới đứng dậy lên tiếng. Ngài chánh án, tôi không còn gì hỏi nữa. Nói xong anh ta ngồi trở lại chỗ của mình, nhìn về phía Lạc Tranh. Trên môi thoáng hiện lên nụ cười đầy kín đáo, thầm nhủ. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, thật không ngờ cô lại có thể đi một nước cờ hiểm như vậy. Không những tàn nhẫn với những người liên quan mà còn tàn nhẫn ngay cả với bản thân mình. Thật không ngờ cô có thể vì thương yêu mà liều lĩnh như vậy. Diêu Vũ lúc này đã được đưa ra khỏi phòng xử bởi lời chứng của cô ta bắt đầu ảnh hưởng tới cảm xúc cùng phán đoán của bồi thẩm đoàn. Lạc Tranh lại lần nữa đứng lên, thanh âm lạnh lẽo đầy kiên định vang lên. Ngài chánh án, tiếp theo tôi muốn trình lên tòa một chứng cứ khác nữa. Chứng cứ này có thể chứng minh nhân chứng Ôn Húc Khiên cùng Sơ Mừng đã lén lút cấu kết với nhau, vì mục đích cá nhân và lợi ích của bản thân để ngụy tạo chứng cứ rằng thân chủ tôi buôn lậu vũ khí. Chứng cứ này cũng có thể chứng minh lời khai của bọn họ căn bản không đáng tin. Lạc Tranh lúc này hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những người khác, vẫn giữ thái độ cực kỳ tỉnh táo để tiếp tục phần biện hộ của mình. Luật sư biện hộ muốn trình lên chứng cứ gì? Là một đoạn băng ghi hình. Lạc Tranh trịnh trọng cất lời. Những lời của nàng vừa thốt ra, sắc mặt Sơ Mượn lập tức biến đổi. Vi Như cùng các thành viên trong luật sư đoàn bất đắc dĩ khẽ đưa tay ôm đầu. Về đoạn video này bọn họ cũng đã từng tranh luận qua. Quy định cũng đã chỉ rõ những đoạn ghi âm thu lén không đủ điều kiện dùng làm bằng chứng nhưng ghi hình thì lại có thể. Mà đoạn băng sắp trình lên lại là do Lạc Tranh đã lén ghi lại. Nói cách khác trước lúc mở phiên tòa, nàng và nhân chứng bên Nguyên đã có sự tiếp xúc. Đây rõ ràng là hành vi gây trở ngại cho việc thực thi pháp luật. Việc công khai đoạn băng ghi hình này giống như một con dao hai lưỡi, một mặt có thể chứng minh mọi chuyện, khiến chánh án và tất cả mọi người biết được chân tướng sự việc, nhưng cũng đồng thời chứng minh Lạc Tranh không tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp của luật sư, có khả năng khiến nàng bị thu hồi và hủy bằng luật sư. Có thể nói nước đi này của Lạc Tranh cực kỳ bất ngờ, một nước đi có thể được coi là tìm sự sống trong cái chết. Qua được cửa này, hoặc là sẽ thắng lợi vẻ vang, hoặc là sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Từ trước tới giờ, nàng vẫn luôn thích đặt cược, và lần này nàng đã đặt cược bằng tất cả tiền đồ của mình. Đưa tay nhận lấy chứng cứ do Vi Như chuyển sang, nàng còn cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ từ đầu ngón tay Vi Như cùng tiếng gọi, sư phụ, đầy khó xử của cô học trò này, đưa cho chị. Giọng nói cùng ánh mắt của Lạc Tranh lúc này cực kỳ kiên định. Vi Như cũng đành đem chứng cứ giao cho Lạc Tranh, trên mặt vẫn không ngừng lộ rõ vẻ lo lắng. Chứng cứ rất nhanh được đệ trình lên tòa rồi được phát trên màn hình lớn ngay tại phiên tòa. Đây chính là đoạn băng được Lạc Tranh bí mật ghi lại từ lúc Ôn Húc Khiên chủ động xuất hiện tìm nàng uống trà rồi ôm nàng vào xe, sau đó thẳng đường tới chỗ Sermon. Tất cả đoạn đối thoại khi Ôn Húc Khiên và Sermon gặp mặt đều được ghi lại đầy đủ, tuy ánh sáng ở đoạn băng hình này không được tốt lắm. Nếu không phải vì máy ghi hình trong bông tai của Lạc Tranh cực kỳ nhạy thì nàng căn bản cũng không biết được giữa bọn họ còn có một cuộc đối thoại dơ bẩn đến như vậy. Lúc Ôn Húc Khiên đem Lạc Tranh giao cho Sermon, góc độ hình ảnh có chút nghiêng lệch nhưng chất lượng hình ảnh vẫn khá tốt, đủ để đem tất cả âm mưu xấu xa thâm độc của chúng lôi ra ánh sáng. Đêm nay tặng cô ta cho ông tận hưởng đó. Ôn Húc Khiên cười cực kỳ đều cáng. Sermon nhìn về phía Lạc Tranh bằng ánh mắt tràn ngập dục vọng, cất tiếng cười đầy dâm dục. Rốt cục cũng có thể nếm thử mùi vị của cô ta rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi đã muốn nếm thử hương vị mê người này. Louis thương yêu kia thật có phúc khí khi ngày đêm được tận hưởng như vậy. Ông đừng quên đã hứa gì với tôi. Cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì tôi cũng muốn hắn phải chết. Ôn Húc Khiên hung dữ lên tiếng. Yên tâm đi, tài liệu anh đã giao cho tôi đều xem hết cả rồi. Căn bản không thể phát hiện ra chút dấu vết giả tạo nào cả. Hơn nữa đoạn băng ghi âm kia cho dù tòa án không tiếp nhận đi nữa nhưng một khi đã phát ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến phán đoán của bồi thẩm đoàn. Lần này anh làm rất khá, cho dù bằng chứng này có là ngụy tạo đi chăng nữa thì chỉ cần lúc lên tòa, đối phương không tìm được chứng cứ để bác bỏ nó thì Louis thương yêu coi như cầm chắc cái chết. Ánh mắt Sermon lóe lên vẻ hiểm độc. Ôn Húc Khiên nở nụ cười gian xảo. Tốt rồi, thanh tra, hết thảy đều giao cho ông. Nhưng mà tôi còn một yêu cầu nữa. Yêu cầu gì? Trên màn hình lớn tại phòng xử, chỉ thấy Ôn Húc Khiên đưa bàn tay khẽ véo nhẹ lên gương mặt Lạc Tranh lúc này đã có chút mơ hồ đang gắng gượng chống lại tác dụng của thuốc kích thích. Giọng nói đầy dâm tà của hắn cất lên. Lượng thuốc kích thích tình dục tôi bỏ trong đồ uống khá lớn. Đêm nay sau khi cảnh sát trưởng ngài hưởng thụ xong thì để cho tôi hưởng thụ một chút. Dáng vẻ của cô ta thực sự khiến người ta mê muội, không cách nào kìm lòng được. Ha ha, không thành vấn đề. Sermon cũng cười cực kỳ càn rỡ. Trên tòa án, sắc mặt Lạc Tranh có chút tái nhợt, gương mặt hai tên hèn hạ kia khiến nàng càng cảm thấy muốn ói hơn. Ở chỗ ngồi dành cho bị cáo, bàn tay của Louis thương yêu đã siết lại thành nắm đấm tự bao giờ. Hắn thầm thề với lòng nhất định sẽ đích thân xử lý hai tên khốn đáng chết kia. Thật ra lúc trước Lạc Tranh đã hứa với hắn sẽ không đem đoạn băng hình này công khai bởi vì sau khi hắn xem xong cũng biết một khi công khai đoạn băng này trước tòa sẽ có kết quả thế nào. Mà nguyên nhân chính là hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ tên đàn ông thối tha nào được xúc phạm Lạc Tranh như vậy. Huống hồ còn trắng trợn đến thế. Louis thương yêu thật không ngờ tới cuối cùng Lạc Tranh lại đem đoạn ghi hình này đưa ra trước tòa như vậy. Băng video vẫn tiếp tục được phát hình, vẻ mặt chán ghét của Sermon không ngừng hiện ra to thù lù giữa màn hình khi hắn tiến lại gần Lạc Tranh bất chấp những lời mắng nhiếc của nàng. Những lời nói bỉ ổi cùng nụ cười dâm đãng của hắn thật khiến người ta nghe mà cảm thấy ghê tởm. Cô cứ việc mắng cho thoải mái đi. chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ phải chủ động cầu xin tôi chiếm hữu cô. Ống kính kia sẽ ghi lại tất cả sự quyến rũ của cô đêm nay, đến lúc đó, để xem một kẻ thân bại danh liệt như cô làm thế nào để tiếp tục làm luật sư biện hộ cho Louis thương yêu. Là Ôn Húc Khiên chủ động đưa chứng cứ giả tới tay ông, còn chủ động đứng ra làm nhân chứng để đẩy Louis thương yêu vào chỗ chết. Đúng vậy, tôi có thể nói cho cô biết, tôi hận Louis thương yêu đến chết. Nếu không phải vì mấy lời của hắn, anh em của tôi cũng sẽ không gặp chuyện không may. Nếu không phải vì mấy lời của hắn, tôi đã sớm được thăng chức. Lần này coi như hắn xúi quẩy. Chuyện công chúa bị sát hại lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua, cũng không buông tha cho hắn. Lạc Tranh, tôi khuyên cô nên tiết kiệm sức một chút. Cho dù cô giúp hắn thắng vụ kiện này thì chánh án cũng sẽ kết tội hắn buôn lậu vũ khí. Với tội danh đó, hắn chỉ có đường chết, chết với hai bàn tay trắng. Chứng cứ về vụ buôn lậu vũ khí hẳn cũng do ông ngụy tạo. Tôi nói rồi, cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì thì tôi cũng phải giết chết hắn. Nếu như cô muốn cầu xin tôi giữ lại mạng sống cho hắn thì ngoan ngoãn để tôi nếm thử hương vị của cô rồi tôi sẽ xem xét cho hắn một con đường sống. Giọng nói của Sơ Mừng trong cuộn băng đều truyền tới tai từng người có mặt trên tòa cực kỳ rõ ràng. Liền đó hình ảnh trong đoạn băng rung lên, trước khi kết thúc còn vọng lại tiếng ồn ào bởi sự xuất hiện của khá nhiều người, thậm chí còn có tiếng ai đó đang trầm giọng nguyền rủa Sơ Mừng. Mà chánh án cùng bồi thẩm đoàn cũng đã bị đoạn video vừa rồi làm cho kinh hãi. Hành vi của kẻ được gọi là cảnh sát trưởng kia thật đáng phỉ nhổ mà cũng khiến bọn họ đau lòng. Kỳ Ưng Diêm lúc này cũng nhìn về phía Lạc Tranh, đối với hành động này của nàng anh ta thật sự vừa kính nể lại vừa có chút lo lắng. Cho dù lúc này anh ta có đưa ra lời phản đối thế nào thì cũng bị chánh án bác bỏ mà thôi. Sơ Mừng đã sớm trở nên luống cuống, đoạn video vừa kết thúc, hắn ta liền đứng bật dậy kích động gào lên. Không, không phải tôi, không phải là tôi. Hắn ta không biết nói gì hơn ngoài mấy từ đó rồi hung hăng nhìn về phía Lạc Tranh gầm lên. Cô dám. Tôi sẽ kiện cô, tôi sẽ kiện chết cô. Yên lặng, yên lặng. Chánh án cảm thấy cực kỳ khó chịu trước hành động của Sơ Mừng, nhíu mày nhìn về phía hắn ta. Ông nói người trong video kia không phải là mình, vậy còn có ai có thể giống ông đến vậy hay không? Từ giọng nói của chánh án có thể nhận rõ sự bất mãn đến cực điểm trong đó. Sơ Mừng sau khi gào lên dường như đã sức cùng lực kiệt, ngã ngồi xuống ghế, mà bên kia Ôn Húc Khiên đã sớm ngây người. Hắn thật nghĩ không ra Lạc Tranh rốt cục là người như thế nào. Tất cả chuyện vừa rồi đã đem kế hoạch của hắn phá hủy toàn bộ, cho dù hắn có vung tiền mời bao nhiêu luật sư đi nữa cũng vô ích mà thôi. Bằng chứng đã bày ra trước mặt tất cả mọi người. Một lúc lâu sau trước ánh mắt của tất cả mọi người, Lạc Tranh lại lần nữa đứng dậy. Giọng nói cực kỳ lạnh lùng của nàng lại vang lên. Ngài chánh án, các vị bồi thẩm đoàn, đoạn video vừa rồi mọi người đã được tận mắt chứng kiến. Hai người được gọi là người đại diện cho công lý và chính nghĩa lại làm ra hành vi giả tạo chứng cứ như vậy thật khiến người ta phải ghê sợ. Tạm không nói đến hành vi của Ôn Húc Khiên, chỉ riêng cảnh sát trưởng Sơ Mừng chẳng những không đứng ở góc độ của người bảo vệ công lý để xử lý mọi chuyện mà ngược lại còn vì tư thù bởi sai lầm năm xưa của mình mà mưu toan áp đặt tội danh cho thân chủ tôi. Ông ta chẳng những bôi xấu tinh thần công chính của luật pháp mà còn không xứng làm một nhân viên cảnh sát. Ông ta lợi dụng chức vụ của mình làm tổn thương người vô tội, thậm chí còn dùng thuốc kích thích tình dục để mong thực hiện hành vi đê hèn. Đối với loại người có hành vi bỉ ổi như vậy, lời nói của bọn họ sao có thể coi là lời chứng đáng tin cậy được đây? Thanh âm của Lạc Tranh vừa dứt, tại khu vực dành riêng, khuôn mặt của mỗi thành viên trong bồi thẩm đoàn đều hiện rõ sự kinh ngạc tột độ. Sắc mặt của Ôn Húc Khiên cùng Sơ Mừng lại càng khó coi hơn, bọn họ cũng nhận ra tình hình trước mắt cực kỳ bất lợi cho mình. Ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tranh tựa một tảng băng không cách nào tan chảy, khiến người ta có một cảm giác ớn lạnh mơ hồ. Ngài chánh án, các vị bồi thẩm đoàn, cái chết của công chúa đi nước là bởi có người cố tình mưu sát. Thân chủ tôi bị người ta mưu hại, bị dính vào một loạt tội danh như thông đồng, hối lộ, mưu sát, ám sát. Buồn cười nhất chính là người vô tội thì phải ngồi ở vị trí bị cáo, còn hung thủ giết người thực sự lại công khai trở thành nhân chứng. Mà những người đó, vì muốn che giấu tội ác của mình lại không ít lần ra tay hạ độc thủ đối với tôi và nhân chứng bên tôi. Hành động tàn ác đó thực sự khiến người ta nghe mà rợn người. Tình huống vụ kiện như thế này tưởng như không tồn tại nhưng nó lại đã thực sự diễn ra. Những lời của Lạc Tranh vừa thốt ra khiến cho tất thảy mọi người có mặt trên tòa cực kỳ kinh hãi. Ngay cả quan tòa cũng giật mình sững người hồi lâu. Chỉ có mình Kỳ Ưng Diêm vẫn chăm chú nhìn nàng bởi anh ta tin tưởng năng lực của Lạc Tranh có thể khiến cục diện thay đổi. Một lúc lâu sau, chánh án mới lên tiếng. Bản tòa không hiểu ý của luật sư biện hộ cho lắm. Đúng là đoạn video này có thể dùng làm chứng cứ hợp pháp. Bồi thẩm đoàn cũng không còn muốn công nhận tư cách nhân chứng của hai người họ nữa nhưng luật sư biện hộ cũng đã không tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Đã biết trong thời gian thẩm tra án kiện, không được phép tiếp xúc với nhân chứng bên nguyên nên luật sư biện hộ sẽ không tránh khỏi bị hiểm nghi. Tuy nhiên do có đoạn băng video ghi lại quá trình vụ việc nên sau khi vụ kiện này kết thúc, luật sư biện hộ cần phải tiếp nhận sự điều tra của công hội luật sư. Lạc Tranh nhẹ nhàng nghiêng mình đầy lịch thiệp lên tiếng. Ngài chánh án, tôi đồng ý tiếp nhận việc điều tra. Tốt. Vậy giờ luật sư biện hộ muốn đưa ra chứng cứ gì để chứng minh cho những điều vừa nói? Chánh án khẽ gật đầu rồi lại đặt câu hỏi. Xin cho truyền một vị nhân chứng nữa lên tòa. Ông ta chẳng những có thể chứng minh có người đã bỏ tiền mua chuộc nhân chứng, hơn nữa còn có thể chứng minh đằng sau chuyện này hắc ám tới nhường nào. Nghe thấy sự chấp thuận của chánh án, sắc mặt của Kỳ Ưng Diêm thoáng hiện lên chút chần chừ. Lúc nhân chứng bước vào phòng xử, tất cả mọi người có mặt nơi này đều kinh ngạc bởi nhân chứng này không phải ai khác mà chính là quản gia của căn biệt thự, người hôm qua đã lên tòa làm nhân chứng. Chỉ là lúc này, ông ta lại đứng ở vị trí nhân chứng bên biện. Sắc mặt quản gia có chút mất tự nhiên nhưng mỗi bước chân của ông ta đều rất thoải mái. Lúc đứng vào vị trí dành cho nhân chứng, ánh mắt của ông ta cực kỳ bình tĩnh, đưa mắt nhìn hết thảy phòng xử. Sau đó nhìn về phía Louis thương yêu, ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ đau lòng cùng lúng túng. Khóe môi Kỳ Ưng Diêm dường như hơi nhếch lên, tỏ ý cười một cách kín đáo. Lạc Tranh đi đến trước mặt quản gia, yêu cầu ông ta đem tất cả những chuyện đã chứng kiến nói ra rõ ràng một lần nữa. Không khí trên tòa cực kỳ yên tĩnh. Thật ra tôi có nhìn thấy Louis tiên sinh rời khỏi biệt thự vào đêm xảy ra án mạng lúc 8 giờ 20 phút. Louis tiên sinh chỉ ở đó chưa tới 20 phút. Ngài ấy chỉ ghé thăm công chúa một lúc mà thôi. Vẻ mặt quản gia tràn ngập sự ảm đạm nhưng cực kỳ kiên định khi nói những lời này. Đêm đó là tự tay tôi mở cổng biệt thự để xe của Louis tiên sinh rời đi. Rất nhanh sau đó, tôi thấy xe của tiểu thư Sally cũng đuổi theo. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi mỗi lần Louis tiên sinh tới biệt thự thì Sally tiểu thư đều tìm cớ này cớ kia để đến đó. Ngay cả người làm tại biệt thự đều biết Sally tiểu thư thích Louis tiên sinh. Lúc Louis tiên sinh tới phòng của công chúa đi nước, tôi còn nghe thấy ngài ấy thân tình hỏi thăm công chúa. Công chúa còn rất cao hứng nói chuyện cùng ngài ấy. Khoảng gần 8 giờ 20 phút là giờ mà công chúa thường uống thuốc mỗi ngày cho nên khi tôi đưa thuốc vào còn thấy Louis tiên sinh rời đi. Lúc đó, tôi còn đi theo ngài ấy, định cố gắng nói với ngài ấy liệu có thể thu lại ý định thoái hôn hay không. Tuy tôi biết mình chỉ là một quản gia nhỏ bé, lời nói chẳng có trọng lượng nhưng nhìn công chúa như vậy tôi thật sự không đành lòng. Nhưng bởi Louis tiên sinh bước đi khá nhanh nên khi tôi đuổi tới nơi thì ngài ấy đã khởi động xe rồi. Vừa quay lại thì tôi cũng nhìn thấy xe của Sally tiểu thư từ bãi đậu xe ngầm lao lên. Lúc đó, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu bởi trong mắt Louis tiên sinh sao có thể có Sally tiểu thư đây. Đợi quản gia nói xong, Kỳ Ưng Diêm liền đứng dậy, hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhìn ông ta lên tiếng. Lời chứng của ông trước sau mâu thuẫn như vậy, ông nói xem chúng tôi cần phải làm sao để tin tưởng đây. Chỉ trong vòng chưa tới một ngày, ông đã sửa lại lời khai của mình như vậy thật khiến người ta nghi ngờ rằng ông đã bị mua chuộc đó. Quản gia khẽ run lên. Ngài chánh án, vị nhân chứng này đích thực là bị người ta mua chuộc. Nhưng không phải bị bên biện hộ mua chuộc mà là có người bên nguyên có ý định mua chuộc cùng đe dọa nhân chứng, buộc ông ta phải giả mạo lời khai để phục vụ cho mưu đồ đen tối của họ. Lạc Tranh lập tức lên tiếng. Nhân chứng, lời khai của ông trước sau không thống nhất, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Chánh án chủ động đặt câu hỏi. Quản gia hít sâu một hơi rồi chậm rãi lên tiếng. Sau khi vụ án phát sinh không bao lâu, có người chủ động tới tìm tôi, kêu tôi ra tòa làm chứng. Những lời phải nói trên tòa thế nào họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc đó tôi thấy đây là hành vi khai khẩu cung giả nên đã lập tức cự tuyệt. Lập tức người đó đưa ra một khoản tiền nên tôi lại càng thấy sợ hãi. Trong lòng tôi biết rõ đó là hành động mua chuộc nhân chứng nên vẫn kiên quyết phản đối. Sau đó người đó đưa tôi đến gặp một người đàn ông khác. Người đàn ông kia trước giờ tôi chưa từng gặp qua nhưng đã nhìn thấy ông ta trên trang bìa tạp chí nhiều lần. Lúc đó ông ta nhắc tới vợ tôi bằng giọng nói cực kỳ lạnh lùng tàn độc, nói rằng nếu tôi không ngoan ngoãn nghe theo lời họ thì họ sẽ lập tức giết chết vợ tôi. Còn nếu ngoan ngoãn làm theo lời họ, chẳng những vợ tôi không có chuyện gì mà tôi còn nhận được một số tiền lớn để chữa bệnh ung thư máu cho vợ. Dưới sự đe dọa như vậy, quản gia cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo lời bọn họ bóp méo lời khai của mình mà thôi. Lạc Tranh đợi ông ta nói xong mới chậm rãi hỏi tiếp, vậy lý do gì khiến ông quyết định nói ra tất cả sự thật? Quản gia nhìn Lạc Tranh rồi lại nhìn Louis thương yêu bằng ánh mắt tràn ngập sự đau khổ, ông ta khẽ cúi đầu nói, tôi không thể vứt bỏ lương tâm mình như vậy. Vợ tôi sau khi biết được chuyện này cũng cực kỳ đau lòng. Cô ấy nói với tôi rằng thà chết cũng không muốn tôi làm như vậy. Cô ấy không muốn tôi suốt phần đời còn lại phải sống trong sự dằn vặt của lương tâm. Louis tiên sinh luôn có ơn với gia đình chúng tôi. Chúng tôi sao có thể vì bản thân mình mà gây tổn hại cho ngài ấy chứ? Ngài chánh án. Ông ta lại ngẩng đầu nhìn về phía chánh án. Tôi nguyện ý chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật bởi vì đã khai khẩu cung giả lần trước. Và tôi cũng thực lòng xin lỗi Louis tiên sinh. Trong đáy mắt Kỳ Ưng Diêm khẽ ánh lên một tia vui mừng. Anh ta cũng không tiếp tục gây khó khăn cho nàng nữa mà lẳng lặng ngồi xuống nhìn Lạc Tranh ở phía đối diện. Nhìn nàng đang rất nhanh chóng làm rõ chân tướng sự việc. Lạc Tranh hít sâu một hơi hỏi quản gia. Vừa rồi ông nhắc tới, bọn họ. Rốt cục bọn họ là ai? Có mặt tại phiên tòa hôm nay hay không? Quản gia khẽ nuốt nước miếng rồi gật đầu. Vậy ông hãy chỉ ra người đó là ai? Ánh mắt Lạc Tranh lại càng thêm nghiêm túc hơn. Khóe môi quản gia còn hiện rõ sự run rẩy, giọng nói yếu ớt chậm rãi cất lên. Người tới tìm tôi đầu tiên là nhân chứng Ôn Húc Khiên, còn một người khác. Nói đến đây, ông ta giơ thẳng tay chỉ về phía một người đàn ông đang ngồi ở chỗ dành cho người tham dự phiên xử. Chính là người của gia tộc Louis Son. Cả phòng xử ồ lên vì bất ngờ, không ai dám nghĩ tới đằng sau vụ án mạng này lại có nhiều mưu toan như vậy. Từ chỗ ngồi của mình Son đã đứng bật dậy, khuôn mặt ông ta từ lúc quản gia bắt đầu cung cấp lời khai đã lạnh cứng lại, bàn tay siết thành nắm đấm từ khi nào. Thấy ánh mắt tất cả mọi người đều chĩa về phía mình, ánh mắt của ông ta cũng hóa lạnh băng tràn ngập sát khí cơ hồ có thể giết người. Ông ta nói dối. Ông ta đang nói dối. Tôi căn bản không biết ông ta. Yên lặng. Quan tòa lập tức gõ mõ yêu cầu cảnh sát của tòa đem ông ta dẫn đi. Các người không thể đối với tôi như vậy. Tôi vô tội. Thanh âm của Son nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Một màn này quả thực khiến mọi người cảm thấy buồn cười. Người vô tội thì ngồi ở chỗ bị cáo còn kẻ có tội thực sự thì lại làm nhân chứng. Nhân chứng, những lời ông vừa nói có gì để chứng minh hay không? Chánh án cũng nhận thấy tình hình chuyển sang nghiêm trọng liền vội cất tiếng hỏi. Tôi không có, nhưng mà xin các vị hãy tin tưởng tôi, những lời tôi nói tất cả đều là sự thật. Ôn Húc Khiên cùng mấy người kia thật sự là đang câu kết với nhau. Quản gia vội vàng lên tiếng. Ngài chánh án. Kỳ Ưng Diêm đứng dậy chậm rãi lên tiếng. Câu chuyện này thực có chút không hợp lý lắm. Nhân chứng Ôn Húc Khiên và người tên Son mà quản gia biệt thự vừa nói, một người ở Hong Kong, một người ở Pháp làm sao có thể cùng câu kết với nhau đây? Lời nói của quản gia thực sự không đáng tin, hơn nữa ông ta cũng chẳng có chứng cứ trực tiếp nào chứng minh cho lời nói của mình nên tôi đề nghị bác bỏ lời chứng của ông ta. Chánh án nghe vậy, hàng lông mày cũng khẽ nhăn lại hiện rõ sự suy tư. Lạc Tranh thấy vậy cũng lập tức đứng lên, giọng nói trong trẻo nhưng cực kỳ tỉnh táo lại vang lên. Ngài chánh án, chuyện này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người nhưng hãy để tôi kể cho mọi người một câu chuyện, nghe xong nhất định các vị sẽ có một nhận thức mới đối với vụ án này. Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào Lạc Tranh. Khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt có chút nghiêm trọng, nàng bắt đầu kể lại. Các vị, tôi bước chân vào luật giới nhiều năm như vậy nhưng chưa từng cảm thấy mệt mỏi cùng nặng nề như thế này. Nguyên nhân không phải là bởi vụ án này quá phức tạp mà bởi vì tôi biết được tình thân, tình bạn khi đứng trước sự cám dỗ của lợi ích thì chẳng còn chút giá trị nào. Tôi thật sự đau lòng khi thấy luật pháp bị lợi dụng, bị biến thành công cụ để những kẻ xấu xa đạt được mục đích của mình. Có một gia tộc mà các vị trưởng bối trong đó vì tranh giành lợi ích không ngừng mưu hại lẫn nhau. Thân chủ của tôi thật đau khổ vì sinh ra trong một gia tộc như vậy. Mặc dù anh ấy ngồi ở vị trí chủ tịch nhưng lại phải chịu không ít áp lực cùng sự uy hiếp của những người trong gia tộc. Để điều hành tập đoàn đi vào con đường kinh doanh đúng luật, anh ấy đã phải đắc tội với không ít trưởng bối trong gia tộc, kể cả người tên Son vừa bị đưa ra khỏi tòa lúc nãy. Trong gia tộc Son cũng là người có vị trí cao, nhưng ông ta vẫn luôn muốn nuốt trọn cả tập đoàn, muốn ngồi vào vị trí chủ tịch. Cho nên ông ta mới câu kết với một số trưởng bối khác trong gia tộc, bày ra kế hoạch thâm độc này nhằm đẩy thân chủ tôi vào chỗ chết với tội danh mưu sát. Nói đến đây, ánh mắt Lạc Tranh hệt mũi tên lạnh băng như muốn xuyên thấu Sơ Mượn cùng Ôn Húc Khiên. Các trưởng bối trong gia tộc ở trong tối thao túng Son ở ngoài sáng, khiến ông ta mua chuộc cảnh sát trưởng Sơ Mượn cùng luật sư người Hong Kong Ôn Húc Khiên. Mục đích khiến họ muốn đẩy thân chủ tôi vào chỗ chết là vì thân chủ tôi không tiếp tay cho hành vi buôn lậu vũ khí của Son. Cho nên bọn họ dứt khoát ra tay làm cho tới cùng, giết công chúa để giá hoa cho thân chủ tôi. Vào thời điểm này, dùng bất cứ lý do gì cũng không đủ coi như đòn chí mạng giáng vào thân chủ tôi bởi họ biết gia tộc vẫn luôn phản đối vụ thân chủ tôi thoái hôn cùng công chúa. Chỉ cần giết công chúa thì tất cả mọi nghi ngờ đều sẽ đặt lên thân chủ tôi, như vậy họ có thể hợp pháp hóa lý do của mình. Nói bậy, cô đang nói bậy bà cái đó. Sơ Mượn đứng bật dậy thô lỗ vung tay hét lên. Là tôi nói bậy hay nói chúng tâm sự của các người? Lạc Tranh cũng không chút yếu thế khi đối diện với sự hùng hổ của ông ta. Cho tới giờ, ông vẫn đang giúp Son buôn lậu vũ khí. Nhiều năm nay, ông cũng giành được không ít lợi ích từ ông ta. Trên tay tôi đang nắm giữ thông tin về tài khoản bí mật của ông tại Ngân hàng Thụy Sĩ. Xin hỏi một cảnh sát như ông lấy đâu ra một số tài sản lớn như vậy? Tôi... Thật ra Ôn Húc Khiên đã sớm tìm tới ông. Bởi khi anh ta biết được thân phận của thân chủ tôi cũng nhận thấy được ông cùng với các thành viên khác trong gia tộc thân chủ tôi đang ngấm ngầm bàn mưu tính kế. Cho nên anh ta cũng nhân cơ hội này mượn tay các người diệt trừ thân chủ tôi. Các người đã thương lượng với nhau bày ra vụ mưu sát công chúa, còn ngụy tạo tài liệu để áp đặt tội danh buôn lậu vũ khí sang thân chủ tôi, mục đích khiến cho anh ấy không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Giọng nói lạnh lùng của Lạc Tranh vang lên đầy đanh thép hệt như đang phán quyết tội danh của bọn họ. Tôi không đồng ý với những lời nói không đủ bằng chứng của luật sư biện hộ. Chánh án cũng đồng ý với đề xuất của Kỳ Ưng Diêm, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tranh lộ rõ sự nghi vấn. Đây chính là chứng cứ cho những gì tôi vừa nói. Lạc Tranh nhận lấy tập tài liệu do Vi Như chuyển tới, lạnh lùng tiếp lời. Vào đêm trước khi phiên tòa này mở lại, tôi đã bị một kẻ đội mũ bảo hiểm cưỡi xe máy nổ súng nhằm bắn. May mắn là nhờ có người cứu nên viên đạn đã đi chệch mục tiêu và găm vào trụ xi măng dưới bãi đậu xe. Tối qua, nhân chứng Trang Nguyên cùng người nhà của quản gia cũng bị những kẻ lạ mặt tới quấy rầy. Viên đạn mà bọn chúng sử dụng đều cùng chủng loại. Chánh án lập tức nhận được tài liệu giám định đường đạn cùng kết quả kiểm nghiệm liên quan. Mẫu đạn thu được trong mấy vụ ám sát hụt này là, đặc điểm của nó là có lực sát thương cực lớn, khi xuyên vào cơ thể con người còn tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với nội tạng. Đặc biệt loại đạn này chỉ được sử dụng cho quân đội của những nước thứ ba. Việc mua bán nó không được tiến hành chính thức giữa các chính phủ của các quốc gia. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về buôn bán vũ khí, mà căn cứ vào số hiệu của khẩu súng này cũng có thể tra ra được ai là người thực sự buôn lậu vũ khí. Từ khi thân chủ tôi điều hành tập đoàn đã chấm dứt hoạt động kinh doanh liên quan đến vũ khí, tất cả đều có trong chứng cứ này. Sắc mặt Ôn Húc Khiên đã chuyển sang trắng bệch, hung dữ nhìn chằm chằm Lạc Tranh. Bây giờ, mời tất cả các vị cùng nhìn vào màn hình. Lạc Tranh lại lần nữa đem cuộn băng ghi hình tại cổng biệt thự trình lên tòa. Đợi đến khi hình ảnh cuối cùng được phát xong, nàng lập tức ấn nút tạm dừng hình. Hình ảnh trong cuộn băng ghi hình từ camera giám sát vừa dừng lại. Trên màn hình lớn tại tòa hiện lên bóng lưng của một người đàn ông khá giống bóng lưng của Louis Thương Nghiêu. Đây là đoạn băng ghi hình mà phía cảnh sát đem ra làm chứng cứ để ra lệnh bắt giữ thân chủ tôi. Nhưng cũng chính từ đoạn băng này, tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng bóng lưng của người trong đoạn băng kia không hề có chút liên hệ nào với thân chủ của tôi. Lạc Tranh chậm rãi lên tiếng. Liền đó Kỳ Ưng Diêm lập tức đứng dậy. Tôi phản đối việc luật sư biện hộ viện lý do để chối bỏ sự xác thực của cuộn băng ghi hình từ camera giám sát. Qua sự giám định của chuyên gia cho thấy, bóng lưng của người trong đoạn băng trên tương thích đến 95%. Nếu nói hình ảnh trong cuộn băng trên không rõ ràng, không thể xác định đó là bị cáo thì cũng không thể chứng minh được đó không phải là bị cáo. Tôi có bằng chứng chứng minh đoạn băng ghi hình vừa rồi không phải quay lại hoạt động của thân chủ tôi. Lạc Tranh nghe thấy lời phản đối của Kỳ Ưng Diêm cũng không hề tỏ ra rối loạn mà vẫn bình thản lên tiếng. Tuy nhiên, để xóa bỏ nghi ngờ của bên Nguyên, tôi muốn xin phép tòa cho mời một vị chuyên gia lên tòa. Vị chuyên gia rất nhanh chóng được mời lên tòa. Ông ta là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nhận dạng nghi phạm. Sau khi giới thiệu về bản thân mình, ông ta nhìn về phía cuộn băng ghi hình, chậm rãi cất tiếng. Thật ra nếu như có người cố tình ngụy tạo những hình ảnh thế này thì cũng không phải là không làm được. Đầu tiên, họ sẽ tìm một người có thân hình tương đương rồi ăn mặc giống như phong cách của người bị giả mạo. Thêm vào đó với thời gian ghi hình là buổi tối, cộng thêm với góc quay đã được tính toán chi tiết thì bóng dáng được ghi lại sẽ giống như người thật vậy. Chúng ta đều biết dưới những góc độ khác nhau thì hình ảnh thu được cũng sẽ rất khác nhau. Lại thêm thời gian lúc này đã tối khiến cho tầm quan sát bị hạn chế. Hơn nữa, kẻ giả mạo còn khoác áo khoác ngoài, nhờ vậy có thể che giấu được rất nhiều điểm chưa hoàn hảo của việc giả dạng. Đợi ông ta đưa ra phân tích của mình xong, Lạc Tranh liền đứng dậy hỏi. Xin hỏi, nếu như tại phiên tòa hôm nay muốn tìm một người có hình dáng tương tự như vậy, ông cảm thấy vị nào ở nơi này có thân hình cùng trang phục tương tự bị cáo nhất? Vị chuyên gia nhìn quanh phòng xử một hồi, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Ôn Húc Khiên. Ánh mắt Ôn Húc Khiên cũng trở nên cực kỳ căng thẳng, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng. Tôi thấy tầm vóc cùng trang phục của vị tiên sinh này rất giống với bị cáo. Ông ta chỉ vào Ôn Húc Khiên cất giọng nói đầy khẳng định. Mọi người có mặt lại bị một phen kinh ngạc. Phải đối. Đây chỉ là những suy đoán vô căn cứ của nhân chứng. Kỳ Ưng Diêm lại lần nữa lên tiếng. Luật sư biện hộ, xin chú ý đến hành động cùng lời nói của mình một chút. Chánh án cũng đồng ý với quan điểm của luật sư bên Nguyên, nhìn về phía Lạc Tranh lên tiếng nhắc nhở. Vâng, vậy tôi xin hỏi một vấn đề khác. Lạc Tranh dường như vẫn không từ bỏ ý định lúc trước, lại một lần nữa nhìn về phía vị chuyên gia. Xin hỏi. Nếu như Ôn Húc Khiên tiên sinh muốn cải trang thành thân chủ tôi thì có thể không? Nếu muốn giống nhau như đúc thì chỉ có thể dựa vào phẫu thuật chỉnh hình mà thôi. Nhưng nếu chỉ là nhìn qua băng ghi hình xem lại phần bóng lưng thì chiều cao cùng tầm vóc của Ôn Húc Khiên tiên sinh hoàn toàn tương đồng với bị cáo. Nếu chú ý cải trang thêm một chút nữa thì lúc tối trời là hoàn toàn có thể. Vị chuyên gia trả lời không chút do dự. Bàn tay Ôn Húc Khiên đã siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt cơ hồ cũng rực lửa căm giận. Khóe môi Lạc Tranh khẽ cong lên, đợi vị chuyên gia rời khỏi phòng xử, nàng mới chậm rãi tiếp tục cất lời. Vừa rồi vị chuyên gia đã làm rõ một vấn đề, chính là trong đoạn băng vừa rồi hoàn toàn có người có thể cải trang thành hình dạng giống thân chủ tôi, trà trộn vào biệt thự, còn cố ý để camera ghi lại bóng hình mình. Điều này chứng tỏ tên hung thủ biết rất rõ vị trí của camera an ninh ở cửa. Sau khi giết người, hắn còn cố ý để ống kính ghi lại bóng lưng của mình, mục đích là muốn làm mọi người nhìn vào bị nhầm lẫn. Nhưng các vị hãy nghĩ lại xem, nếu như thân chủ tôi thực sự giết người, vì sao còn phải lưu lại hình ảnh của mình trong camera như vậy? Đã biết rõ ở cửa có máy quay giám sát còn để bị ghi hình như vậy, điểm này thực sự khiến người ta nói thế nào cũng không thông. Tại chỗ ngồi dành cho thân nhân người bị hại, vẻ mặt của Vương Phi Ma Nơ Câu cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng dị thường. Hai ngày nay, bà đều trực tiếp tham dự phiên tòa, đã nghe thấy, nhìn thấy rất nhiều sự việc chân thực. Bà nhìn thấy Lạc Tranh với dáng vẻ cực kỳ tỉnh táo cùng bình tĩnh thượng tòa, tận tâm tận lực làm hết sức mình. Ban đầu bà vốn nghĩ rằng Lạc Tranh làm vậy là vì muốn cứu Louis thương yêu ra, không ngờ vụ án lại tiến triển theo chiều hướng phức tạp như vậy. Lạc Tranh đã vạch ra một bí mật động trời ẩn đằng sau cái chết của con gái bà. Cái chết đó chẳng qua là do một số kẻ muốn đạt được mục đích của mình đem ra lợi dụng như một thứ công cụ mà thôi. Những kẻ đó không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Đối mặt với sự tỉnh táo của Lạc Tranh, Kỳ Ưng Diêm liền lên tiếng chất vấn. Một câu nói như vậy đâu đủ để chứng minh bị cáo vô tội. Cần phải có chứng cứ trực tiếp mới được. Luật sư bên biện cho rằng hung thủ là người khác, vậy chứng cứ đâu? Hình ảnh đang dừng trên màn hình kia chính là chứng cứ. Lạc Tranh đưa tay chỉ về phía màn hình khiến mọi người có thể nhìn kỹ lại một lần nữa. Người đàn ông trong đoạn băng hình do camera ghi lại lúc đi về phía xe còn làm một động tác nữa. Vừa nói, Lạc Tranh vừa đem đoạn băng tua ngược trở lại một chút rồi chiếu chậm lại. Tất cả mọi người đều thấy đó là động tác quẹt mũi. Động tác quẹt mũi mà luật sư biện hộ vừa nói chỉ là một hành động hết sức thông thường, không thể gọi là chứng cứ. Kỳ Ưng Diêm lại lên tiếng phản bác. Với người khác thì có thể coi là một động tác hết sức bình thường, nhưng có người sẽ cảm thấy nó không bình thường chút nào. Lạc Tranh nói xong câu đó, đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Ôn Húc Khiên sắc mặt đã chuyển thành tái nhợt. Khóe môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ý trào phúng. Ôn Húc Khiên tiên sinh, anh có đồng ý với lập luận này của tôi hay không? Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Ôn Húc Khiên, ngay cả Vương Phi Ma Nơ Câu cũng nhìn hắn bằng đôi mắt đầy kinh sợ. Chẳng lẽ hắn mới là... Da thịt trên gương mặt Ôn Húc Khiên đã sớm rúm gió lại, giọng nói cũng đầy vẻ mất tự nhiên. Cô có ý gì? Các vị, tôi nghĩ tất cả mọi người ngồi đây đều có một thói quen cố định. Ví dụ như có người lúc suy tư thích cắn đầu bút, có người lúc hoàn thành công việc lại thích hút một điếu thuốc, cũng có người sau khi hoàn thành mọi chuyện như ý của mình lại đưa tay quẹt mũi. Những động tác này đều xuất phát từ tiềm thức cố hữu của con người. Cho dù tạm thời bị nén xuống thì dưới sự kích thích, loại tiềm thức này sẽ lại tự phát lộ tạo thành cái mọi người vẫn gọi là thói quen. Lạc Tranh nhìn về phía Ôn Húc Khiên, sắc mặt đầy sự nghiêm túc tiếp tục cất tiếng. Sở dĩ tôi nói động tác này cực kỳ nhạy cảm bởi vì nhân chứng Ôn Húc Khiên là người có thói quen này. Lạc Tranh, cô đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Ôn Húc Khiên không thể nhịn được nữa đứng dậy gầm lên. Tôi không hề nói bậy chút nào. Mọi người xem xong đoạn video này sẽ biết tất cả. Lạc Tranh nở nụ cười lạnh lùng đem một đoạn băng khác trình lên tòa. Đây là đoạn băng video quay lại cảnh 4 năm trước. Khung cảnh trong đó là một phòng làm việc chỉ có hai người, một người chính là Ôn Húc Khiên, còn người kia là Lạc Tranh. Hình ảnh trong đoạn băng này cực kỳ rõ ràng, câu chuyện mà hai người họ đang nói cũng khiến mọi người nghe được tường tận. 4 năm trước, Lạc Tranh vừa mới bước chân vào luật giới. Bộ dạng lúc nói chuyện cùng vẻ mặt vẫn lộ rõ vẻ hồn nhiên cố hữu của một cô gái ngây thơ. Trong đoạn băng đó, nàng cười cực kỳ vui vẻ, Còn Ôn Húc Khiên dường như cũng rất cao hứng, cho đến khi hắn đưa tay làm động tác quẹt mũi, điệu bộ y hệt như trong cuộn băng ghi hình tại biệt thự của công chúa. Trong đoạn băng kia còn thấy Lạc Tranh đưa tay kéo tay hắn xuống và lên tiếng, làm luật sư không nên lúc vui mừng lại làm những động tác theo bản năng như vậy. Nếu anh không thay đổi thói quen này thì sớm muộn cũng sẽ có ngày tự rước lấy phiền toái. Ôn Húc Khiên dường như không tán đồng những lời nàng nói cho lắm, khẽ nhún vai, chẳng có cách nào cả. Từ nhỏ anh đã có thói quen như vậy rồi. Mỗi khi thực hiện thành công một chuyện hoặc cảm thấy đã làm được một chuyện tốt đều vô thức mà làm động tác này. Vậy về sau, mỗi lần anh định làm động tác này em sẽ nhắc nhở anh bằng một ám hiệu để anh dần từ bỏ thói quen không hay này. Được. Đoạn video đến đây cũng kết thúc. Hình ảnh cùng lời thoại trong đó cực kỳ rõ ràng khiến không ai có thể hoài nghi nhân vật trong đó là thật hay không. Kỳ Ưng Diêm xem xong đoạn băng này, âm thầm lắc đầu nhưng thẳm sâu trong lòng không khỏi kính nể Lạc Tranh. Nàng thật sự cực kỳ đam mưu túc trí, làm việc rất có phương pháp. Chẳng những có thể khơi ra nhiều ẩn tình như vậy mà ngay cả đoạn băng video trước kia cũng có thể dùng làm chứng cứ. Xem ra vì Louis thương yêu, nàng thật sự không để ý đến bản thân mình. Đổi lại là một luật sư bình thường nhất định sẽ không làm như vậy. Bọn họ sẽ nghĩ cách để duy trì hình tượng của bản thân, không bao giờ đem chính mình ra làm ví dụ. Nhưng Lạc Tranh lại hoàn toàn khác. Nàng tựa hồ không hề sợ hãi bất cứ điều gì, dường như có thể vì vụ án này mà trả bất kỳ giá nào vậy. Ôn Húc Khiên bắt đầu đứng ngồi không yên, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Các vị, thói quen trong tiềm thức của một người cũng có điểm giống như thói quen sinh lý. Nhưng thói quen sinh lý dễ dàng hình thành cũng dễ dàng từ bỏ. Hành vi trong tiềm thức cũng tương tự như vậy bởi nó chính là thói quen đặc thù đã hình thành từ rất lâu, chẳng qua bị con người ta tạm thời quên đi mà thôi. Chuyên gia tâm lý đã chứng minh rằng, hành vi trong tiềm thức con người trên thực tế rất khó tiêu trừ, chỉ có thể tạm thời che giấu nó. Tại những thời điểm nhất định tâm lý này sẽ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Lạc Tranh cất lên những lời đầy đanh thép rồi đem chứng cứ trình lên. Chánh án xem xong phần chứng cứ này thật sự cảm thấy vụ án phức tạp ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Ôn Húc Khiên rốt cục cũng không nhịn nổi nữa. Giọng nói run rẩy của hắn cất lên với Kỳ Ưng Diêm. Kỳ luật sư, cô ta đang vu oan cho tôi. Kỳ Ưng Diêm còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói lạnh lùng của Lạc Tranh đã đột ngột quát lên. Ôn Húc Khiên, vì sao anh lại giết công chúa? Một câu nói này đã đem chút không khí thoáng đãng còn sót lại trong phòng xử tiêu trừ hoàn toàn. Mọi người đều vô thức hít sâu một hồi lãnh khí. Ôn Húc Khiên không ngờ tới nàng sẽ hỏi như vậy, đột nhiên nhảy dựng lên. Bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ mà nhìn Lạc Tranh. Thật ra cũng khó trách hắn có thái độ như vậy bởi vì cho tới giờ mặc dù hắn cũng xuất thân là luật sư nhưng so với sự tài hoa của Lạc Tranh thì hắn hoàn toàn không bằng. Lại thêm lúc lên tòa, Lạc Tranh luôn có cách ứng biến cực kỳ linh hoạt và khéo léo khiến đối phương không tưởng tượng nổi. Từ đó hoàn toàn đánh đổ mọi sự an bài tỉ mỉ cùng tâm lý phòng ngự của đối phương.